Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 165, chỉ có chút khả năng này sao? Sarutobi tiếng giống thảm cực đại, truyền khắp toàn bộ Konoha thôn. Hầu như từng cái Konoha thôn nhân đều nghe được tiếng này thê lương kêu to. Rất nhiều người đều là không kiềm hãm được trong lòng rùng mình. Cảm giác được tê cả da đầu. Tại bọn họ trong ấn tượng, ngoại trừ nhớ năm đó đệ tứ Hokage Namikaze Minato hy sinh sau đó, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy chủng giống to hơn. Cực kỳ hiển nhiên, Sarutobi đã là thật sự nổi giận, sát cơ sôi trào. Nếu không, lấy hắn từ trước đến nay, người hòa giải, thân phận xuất hiện, hắn không thể nào biết phát sinh loại thanh âm này. Lập tức đi trợ giúp Hokage đại nhân. Một cái, Anbu, tiểu đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Tất cả mọi người đi trợ giúp Hokage đại nhân. Lại có người ở hô to. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Konoha thôn tất cả ninja đều hướng về căn sao huyệt chỗ phương vị xuất phát. Bọn họ cũng đều biết nơi đó xuất hiện đáng sợ biến cố. Liền luôn luôn tường hòa từ thiện đệ tam Hokage đại nhân đều thật sự nổi giận. Hiruzen, người rốt cuộc đã tới. Shimura Danzo cho tới bây giờ mới chỉ có thật dài thở một hơi, lớn tiếng nói, bộ hạ của hắn hy sinh rất nhiều, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, kế hoạch của hắn chính là lợi dụng những người đó làm tanker, kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc Sarutobi chạy tới nơi này liên thủ với hắn. Tính mạng của hắn liền không lo. Hắn cũng không phải là khinh thường Colossus. Trên thực tế, hắn biết Colossus vô cùng mạnh mẽ, viễn siêu một dạng ảnh cấp cường giả, vô cùng có khả năng bước vào năm đó bán thần Salamander Hanzo lĩnh vực. Hắn chỉ là đối với Sarutobi có tuyệt đối tự tin. Hai người liên thủ, mặc dù là năm đó, ninja chi thần, Senju Hashirama, Konoha Tula, Uchiha Madara sống lại, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Ta đã tới chậm, Sarutobi lúc này lại cũng không có những ngày qua từ thiện. Vẻ mặt âm trầm, sát cơ lộ, khiến người sợ run lên. Không tính là muộn, Shimura Danzo lạnh lùng nói. Tối thiểu ta còn chưa chết, tuy nhiên lại chết rất nhiều người. Sarutobi đau lòng nói rằng, mỗi một người bọn hắn đều là ta Konoha thôn tinh anh, là nhất nhân tài ưu tú, có thể bọn họ lại liền chết như vậy, chết không có chút giá trị nào. Chết thì chết, cái này có gì đáng giá thương tâm? Shimura Danzo nói rằng, chỉ cần cho ta thời gian 10 năm, ta sẽ vì ngươi bồi dưỡng được số lượng càng nhiều ưu tú hơn ninja. Ngươi, Sarutobi tức giận cả người run lẩy bẩy. Hắn tuy là đã sớm biết Shimura Danzo tính tình lương bạc, cho tới bây giờ cũng không đem bộ hạ của mình trở thành người xem, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ đạt đến tới mức này. Nếu như hắn sớm biết là như vậy nói, hắn chắc chắn sẽ không đem những người đó giao cho Shimura Danzo tới quản lý. Hiruzen, người cùng với đi thương tâm những cái này người bị chết, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp nên như thế nào giải quyết rơi tiểu quái vật này. Shimura Danzo nói, đưa mắt nhìn sang đứng ở nơi đó mắt lạnh quan sát Colossus, trầm giọng nói rằng, nếu như chúng ta hôm nay không thể giết chết tiểu quái vật này lời nói, đừng nói là những cái này mới vừa người bị chết, sợ rằng toàn bộ Konoha thôn đều sẽ chôn vùi ở trong tay của hắn. Ha ha, Shimura Danzo, những lời này ngươi nói có thể thì không đúng. Trong lúc bất chợt, Colossus cười ha ha, nói rằng, ta hôm nay tới chỗ này mục đích có thể không phải là vì hủy diệt Konoha thôn. Ta vẻn vẹn chỉ là muốn làm thịt ngươi mà thôi. Giết ta cùng hủy diệt Konoha thôn khác nhau ở chỗ nào sao? Shimura Danzo xâm nhiên nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai? một người có thể đại biểu toàn bộ Konoha thôn. Colossus giễu cợt cười, nói rằng, đệ tam mục Hokage, người chẳng lẽ muốn vì bảo hộ tên cặn bã này mà chôn vùi toàn thôn sao? Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không lại xưng hô Sarutobi vì đệ tam mục Hokage đại nhân, mà chỉ là lấy đệ tam mục Hokage tương xứng. Vẻn vẹn từ xưng hô ở trên biến hóa, có thể sáng tỏ Colossus cùng Konoha thôn quan hệ giữa biến hóa. Colossus, ta cũng không phải là vì bảo hộ Shimura Danzo một người, mà là vì thay những cái này vô tội chết đi Konoha thôn ưu tú ninja nhóm báo thù. Sarutobi thần sắc thờ ơ. Nói như thế, Colossus ở ngay trước mặt hắn giết chết hơn 10 căn thành viên. Này bằng với là ở trần chuồng đánh hắn mặt. Mặc dù là hắn như thế nào đi nữa thưởng thức yêu quý Colossus nhân tài, như thế nào đi nữa quải niệm Colossus năm đó ân cứu mạng, cũng không khỏi không cho thấy lập trường của mình. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ không phải Sarutobi cá nhân, mà là cả Konoha ninja thôn đệ tam Hokage. Như vậy phải không? Ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, tốt, ta hiện tại đã tiếp thu được ngươi quyết ý. Từ giờ trở đi, ta Colossus đối với các ngươi toàn bộ Konoha thôn tuyên chiến. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám cùng chúng ta Konoha thôn tuyên chiến. Shimura Dazo xâm nhiên nói rằng, hôm nay ở nơi này giết chết ngươi, triệt để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hanh, giống nhau mạnh miệng ta đã nghe qua nhiều lần, Colossus lạnh lùng nói ra. Thế nhưng, ta vẫn còn sống hảo hảo mà. Hiruzen, hai người chúng ta liên thủ giết chết hắn. Shimura Danzo hướng về phía Sarutobi hét lớn. Tốt, Sarutobi gật đầu, hỏa độn, hào viêm chi thuật. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, lớn tiếng nói, phong độn, đại đột phá. Shimura Danzo cũng nhanh chóng phát động nhẫn thuật, giống to, ung ung. Trong sát na, vô biên vô tận hỏa hoạn tràn ngập ra, lập tức liền đem phương viên hơn 10 mét không gian triệt để bao phủ. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Thật sự là quá kinh khủng. Hỏa dính đảo qua, truyền đến một hồi khiến người rợn cả tóc gáy, ào ào ào, tiếng. Đáng sợ nhiệt độ cao thiêu nướng hết thảy chung quanh. Phụ cận có mấy cây đại thụ khoảng cách rất xa, nhưng là lại chợt lập tức tự cháy đứng lên. Có thể tưởng tượng một chút, cái này ngọn lửa uy lực thì khủng bố đến mức nào. Sarutobi lúc còn trẻ được khen là nhẫn thuật giáo sư, là cùng bán thần Salamander Hanzo cùng nổi danh cường giả siêu cấp. Hắn hiện tại tuy là lớn tuổi rơi xuống khỏi đỉnh phong trạng thái, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ, là ảnh cấp cường giả bên trong người nổi bật. Mà Shimura Danzo thân là năm đó Sarutobi tranh đoạt Hokage vị đối thủ lớn nhất, một thân thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Hai người bọn họ liên thủ sử dụng gió hỏa tổ hợp nhẫn thuật, uy lực to lớn quả thực nghe rợn cả người. Long long long, hỏa diễm đang lao nhanh rít gào, phát sinh như sóng thần một dạng thanh âm, phi thường to lớn, chấn người hai lỗ tai, ong ong ong, rung động. Loại nóng rực kia cực độ đáng sợ, khoảng cách phi thường xa xôi, cũng đủ để cho người mồ hôi như mưa rơi, huyết nhục gần khô cạn. Oanh, oanh, oanh, trong lúc bất chợt, phụ cận cách đó không xa ba sở nhà dân lấy nổi lên hỏa. Hỏa quang trùng thiên. Hai đại cường giả liên thủ một kích, dĩ nhiên xâm xâm nhưng có chạm tới vũ hoàng hơi thở cảnh tượng. Thật mạnh, thật không hổ là đệ tam mục Hokage đại nhân. Một cái chạy tới, Anbu, sợ hãi than nói rằng. Vẻ mặt sùng bái, thật lợi hại, Danzo đại nhân thực lực không chút nào ở đệ tam mục Hokage đại nhân phía dưới. Một cái, căn, thành viên thì nói như thế. Đệ tam mục Hokage đại nhân cùng Danzo hai người liên thủ, nhất định có thể chiến bại giết chết cái này cái trên thế giới bất luận cái gì cường giả. Mặc dù là năm đó, bán thần, tới cũng không sợ. Gia tộc Hyuga một cái thượng nhẫn lẩm bẩm nói, vẻ mặt chấn động, ha ha, nhưng mà, đang ở tất cả mọi người cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm. Hừng hực trong biển lửa lại truyền đến câu lớs hơi diễu cợt cười khẽ. Sarutobi, Shimura Danzo, hai người các ngươi lẽ nào cũng chỉ có chút khả năng này sao? Kèm theo thanh âm, câu lớs như là đi dạo trong sân vắng. Từng bước từ hừng hực trong biển lửa đi tới. Không bị thương chút nào. Dường như, hắn cũng không phải là thuộc về cái này cái thế giới người giống nhau. Mặc dù thân ở kinh khủng trong ngọn lửa, lại giống như hành tẩu ở khác một cái thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.